trời đông muộn, xuân như chẳng còn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dĩ Hạ vẫn giữ im lặng, ở lại cùng anh thêm một lúc. Cô đã không muốn tiếp tục diễn nữa. Muộn rồi, tôi về trước đây. Thịnh Tư Giật cũng đứng dậy định đi theo, nhưng mấy người bạn anh lập tức chặn lại. Chị dâu sức khỏe không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều. Anh em bọn tôi lâu lắm mới tụ họp. Cậu không được đi. Đúng vậy, để chị dâu về ngủ dưỡng da. Còn cậu ở lại chơi cùng bọn này. An Dĩ Hạ rút tay khỏi tay Thịnh Tư Giật, khẽ nói, có tài xế đưa em về. Anh lại đi. Lời vừa dứt, cô lập tức quay người rời đi. Cô đi rất nhanh, đến mức Thịnh Tư Giật muốn giữ lại cũng không kịp. Xe vừa lăn bánh không lâu, An Nĩ Hạ phát hiện trong túi áo khoác của mình có một chiếc điện thoại không thuộc về cô. Vỏ điện thoại màu đen, đó là của Thịnh Tư Giật. Cô nhíu mày, bảo tài xế quay đầu xe. Vừa đến bên ngoài quán bar, An Dĩ Hạ liền thấy Lâm Cẩn bước xuống từ một chiếc taxi. Cô ta không ngừng soi điện thoại để kiểm tra lớp trang điểm, không thèm để ý đến đường mà đi thẳng vào phòng bao. An Dĩ Hạ vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, bước theo sau Lâm Cẩn. Quả nhiên, cô ta dừng lại trước phòng bao của Thịnh Tư Giật. Vừa bước vào, Lâm Cẩn đã lao vào vòng tay Thịnh Tư Giật. Anh thuận tay ôm eo cô ta, còn âu yếm vuốt tóc, dịu dàng hỏi, sao đến nhanh vậy? Lâm Cẩn dựa đầu vào vai anh, cười duyên dáng, em nhớ anh mà, vừa nhận được điện thoại của anh là em lập tức đến ngay. Thịnh Tư Giật khẽ cười, thì thầm, vậy phải thưởng cho em. Nói rồi, anh đặt lên môi cô ta một nụ hôn nồng nhiệt, sau đó càng thêm sâu sắc. Môi lưỡi quấn quýt, được rồi, đừng ân ái giữa phòng nữa. Những người bạn của anh chẳng tỏ vẻ bất ngờ, ngược lại còn cười đùa trêu chọc. An Vỡ đứng ngoài cửa, qua khe hở chứng kiến tất cả, chỉ cảm thấy lạnh buốt tận tâm can. Thì ra, mọi người đều biết chuyện của anh và Lâm Cẩn, chỉ riêng cô là người bị che mắt. A Giật, giờ thì Lâm Cẩn cũng đến rồi. Bây giờ chúng ta có thể chơi lớn hơn chưa? Một người bạn nhướng mày cười, sau đó vỗ tay gọi những cô gái khi nãy từ phòng bên cạnh vào. Chẳng mấy chốc, hầu như mỗi người trong phòng đều ôm một cô gái. Trò chơi rất đơn giản. Quay chai rượu, chai chỉ vào ai, người đó phải chọn thật lòng hoặc thử thách. Sau vài vòng, cuối cùng chai chỉ vào Thịnh Tư Giật. Không khí trong phòng dần sôi nổi. A Giật, lần gần nhất là khi nào? Người hỏi cười đầy ẩn ý, cả phòng đều hiểu ngầm. Thịnh Tư Giật nhướng mày, ung dung đáp, hôm qua, trên xe. Lời vừa nói ra, cả căn phòng lập tức náo động. Ôi trời, đỉnh thật đấy, nói nghe xem cảm giác thế nào. Lâm Cẩn xấu hổ đến đỏ bừng mặt, giúp chặt vào N, G, Ư. Xê anh cong môi, nhả từng chữ, phục vụ rất tốt, cực kỳ, mê hồn, ha ha ha ha, tôi đã bảo rồi, hoa nhà không thơm bằng hoa dại mà. Đúng đó, A Giật, với địa vị như chúng ta, ngoài kia ai chẳng có vài người phụ nữ, chỉ cần giấu kín là có thể vui vẻ cả đời. An Nĩ Hạ sẽ không bao giờ phát hiện đâu, nghe thấy tên mình. Nụ cười trên môi Thịnh Tư Giật lập tức biến mất, gương mặt trở nên nghiêm túc. Anh trầm giọng cảnh cáo, đừng để lộ trước mặt Hạ Hạ, nếu không, hậu quả các cậu tự biết. Được, được, chúng tôi không để chị dâu biết đâu. Từng lời nói không sót một chữ vang vào tai An Dĩ Hạ. Tiếng cười đùa bên trong không ngớt, nhưng cô chỉ thấy lạnh thấu xương, đôi chân đã tê cứng từ lúc nào. Cô như một cái xác không hồn, bước đi vô định ra khỏi quán. Tài xế nhận ra vẻ khác thường của cô, định vào trong gọi Thịnh Tư Giật, nhưng cô lập tức ngăn lại. Không cần đưa tôi muốn đi dạo một mình. Còn nữa, đừng nói với Thịnh Tư Giật, tôi đã quay lại. An Lý Hạ bảo tài xế tự về trước, còn mình thì lang thang trên con đường vắng vẻ. Đột nhiên, Mưa xối xả chút xuống, nhưng cô như không cảm nhận được. Những giọt mưa lạnh buốt chỉ khiến cô càng thêm tỉnh táo. Cô không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết là rất lâu, lâu hơn cả đêm tuyết rơi năm 17 tuổi, khi cô chật chân, được Thịnh Tư giật cõng về nhà. Hóa ra, lòng người thật dễ thay đổi. Về đến nhà, An Dĩ Hạ lập tức lên cơn sốt cao, mãi không hạ, Thịnh Tư giật về nhà với hơi men còn vương trên người. Nhìn thấy cô hôn mê bất tỉnh, đôi má đỏ bừng, anh lập tức hoảng hốt, không chần chừ, anh bế cô lên, nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Khi An Dĩ Hạ tỉnh lại, cô cảm giác mí mắt nặng trĩu, cố gắng mở ra từng chút một. Nhìn thấy cô tỉnh, y tá đang thay thuốc mừng rỡ. Thịnh phu nhân, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô sốt suốt một ngày một đêm. Thịnh tổng lo lắng đến phát điên, luôn túc trực bên giường. Vừa rồi nhận một cuộc điện thoại nên mới rời đi. Cô có cần tôi gọi anh ấy không? Biết cô tỉnh lại chắc chắn anh ấy sẽ rất vui. Cách chương.